Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, phần 159, cho nên hai người kia đều là trở về khí hắn đi. Lăng Ngạo, hiện tại cảm giác hắn phi thường xuống đài không được, chủ yếu là không ai cấp bậc thang A khí. Lăng Vũ ở Ninh Tố bên tai nói thầm hai câu. Ninh Tố đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vô ngữ, trộm ngắm liếc mắt một cái Lăng Ngạo kia khó coi sắc mặt, thở dài, xem ở hắn là trưởng bối phân thượng, không cùng hắn so đo. Cái kia, ra ra, chúng ta bồi ngươi ăn. Ai nha, thứ này nơi nào thích hợp ra ra ăn a? Ta này có chút năng lượng đồ ăn, đối ngài thân thể có chỗ lợi. Ăn cái này đi, sau đó ý bảo Lăng Vũ đem đồ ăn đoan đi. Lăng Vũ phi thường nghe lời đem đồ ăn đoan đi. Lăng Ngạo còn ngạo kiều sụ mặt, kỳ thật trong lòng phi thường hưởng thụ, vốn đang tưởng lại bãi một chút nghiêm túc mặt. Nhìn đến Ninh Tố lấy ra tới đồ ăn sau, rốt cuộc bãi không nổi nữa. Ta cũng không biết ra ra thích ăn cái gì. Không gian khí phần lớn là Lăng Vũ thích ăn, cho nên ra ra trước tạm chấp nhận một chút, chờ có thời gian lại chuyên môn cho ngài làm money, Ninh Tố nói. Bất quá trên tay động tác lại có chút chậm, money Lăng Ngạo ánh mắt tính ở đồ ăn mặt trên. Theo bản năng nói, hảo, hảo, hảo, Ninh Tố, ra ra, cái này là Lăng Vũ yêu nhất, ăn thịt kho tàu thịt thỏ, còn có thịt kho tàu móng heo, gà khối nấm, gà là gà rừng, nấm là đi rừng rậm thải hoang dại mới mẻ nấm money. Ninh Tố chẳng những bưng thức ăn rất chậm, lại còn có một đám giới thiệu xong mới đặt ở trên bàn. Lăng Ngạo nơi nào còn có thể nghĩ đến mặt khác, trong mắt toàn thân này mùi hương phát mũi thịt. Kỳ thật Lăng Ngạo cũng là cái ăn thịt chủ nghĩa giả. Này đó đồ ăn chẳng những là Lăng Vũ thích ăn, kỳ thật cũng là hắn yêu nhất a. Lăng Ngạo đột nhiên có chút ghen ghét chính mình tôn tử. Nghe Ninh Tố nói, kia tiểu tử không phải mỗi ngày đều ăn như vậy hảo đồ ăn. Lăng Vũ, ta cũng chỉ là mới ăn nửa năm hảo đi. Chờ Ninh Tố lấy ra thịt kho tàu móng heo, thịt kho tàu xương sườn, hấp cá, tỏi rung phỉ thúy, đồ ăn tâm, xào cải trắng, cuối cùng một cái, hầm dị thú mãng thịt. Lăng Ngạo đã ở hung hăng nuốt nước miếng. Lăng Vũ ở bên cạnh sùng nịch nhìn Ninh Tố đậu Lăng Ngạo, bất đắc dĩ lắc đầu. Ra ra, chúng ta đều không đói bụng, có thể hay không chúng ta bồi ngươi, sau đó chúng ta không ăn. Ninh Tố có chút khó xử nói, một bộ bọn họ sợ ăn quá căng biểu tình. Không có việc gì, không có việc gì, các ngươi không cần bồi ra ra, ta chính mình ăn là đến nơi. Thế nhưng còn có cá, thiếu cá nhân có thể ăn nhiều một phần. Lăng Ngạo rốt cuộc nhịn không được, trước gặm một khối thịt kho tàu móng heo. Nghe được Ninh Tố giới thiệu thời điểm hắn liền nhận thật sự vất vả. Kia ra ra chính ngươi ăn đi. Đa tạ ngài thông cảm nga, Ninh Tố cảm kích nói. Lăng Ngạo đã không rảnh lo trả lời Ninh Tố nói. Hiện tại hắn trong miệng tất cả đều là thịt. Sau đó bị thịt năng lượng chấn kinh rồi. Hi hi. Ninh Tố cười ngồi vào Lăng Vũ bên người, nghịch ngợp. Lăng Vũ sùng nịch trừng mắt nhìn Ninh Tố liếc mắt một cái. Ai làm hắn có chuyện không nói thẳng, nhất phiền người như vậy. Ninh Tố nhíu nhíu cái mũi nói, đúng rồi, ta nghe các ngươi ra người không phải kêu ra ra ra chủ chính là tổ phụ. Vì cái gì ngươi kêu ra ra? Ninh Tố tò mò hỏi. Phía trước bởi vì Lăng Nguyệt Nhan sự nàng cái gì tâm tư đều không có, cho nên không hỏi. Hiện tại tâm tình hảo đối cái gì đều cảm thấy hứng thú. Khi còn nhỏ Gia Gia làm như vậy, kêu liền như vậy kêu. Chờ phát hiện cùng mặt khác hài tử cách gọi không giống nhau thời điểm đã kêu thói quen, Lăng Vũ nói, Nga, khẳng định là Gia Gia cảm thấy kêu Gia Gia tương đối thân cận cho nên mới làm ngươi như vậy kêu. Ninh Tố nói, ngươi như thế nào biết? Lăng Vũ kinh ngạc, sao lại Lăng Ngạo thật là như vậy nói cho hắn, này có cái gì hảo kỳ quái? Nghe cách gọi sẽ biết, tổ phụ, Gia Gia, vừa nghe liền biết cái nào tương đối hôn, bất quá giống nhau nhân gia như vậy đều là kêu tổ phụ đi. Không nghĩ tới Lăng Ngạo thế nhưng ngoại lệ, Lăng Vũ, là sao? Ninh Tố nhìn xem Lăng Vũ, hảo đi, cũng phân người, quên Lăng Vũ không phải người bình thường. Gọi là gì đều giống nhau khẩu khí. Lăng Ngạo ăn càng chậm. Ninh Tố đang muốn cùng Lăng Vũ hòa giải dị thú chuột giao lưu kết quả đâu. Nhìn Lăng Ngạo liếc mắt một cái, bị hoảng sợ, Gia Gia đây là như thế nào? Xong rồi, quên hắn thân thể thừa nhận không được như vậy nhiều năng lượng, Ninh Tố vội la lên. Bởi vì Ninh Tố chính mình ăn nhiều ít năng lượng đều sẽ không có việc gì. Mà Lăng Vũ từ thăng cấp đến dị năng sư sau hấp thu năng lượng cũng này đây mấy lần tăng. Ngày thường nàng căn bản không cần chú ý. Làm nàng không nghĩ tới chính là Lăng Ngạo như vậy không biết tiết chế. Trước kia Vinh Quy đội viên chưa bao giờ sẽ ăn quá liều năng lượng đồ ăn. Liền tình ăn ngon cũng có thể nhịn xuống. Ninh Tố không biết Lăng Ngạo tuy rằng là Lăng gia gia chủ, ăn uống phương diện cũng không có khả năng kém. Lăng gia cũng có sẽ làm năng lượng đồ ăn đầu bếp. Đáng tiếc đồ ăn năng lượng cùng Ninh Tố làm vô pháp so. Còn có càng quan trọng một chút, Lăng Ngạo đối ăn thịt sức chống cự rất thấp, mà Ninh Tố liên tiếp lấy ra mấy cái thịt kho tàu đồ ăn. Ninh Tố nấu ăn tay nghề lại tăng trưởng, hắn có thể nhịn xuống mới kỳ quái. Gia Gia, đừng ăn, Lăng Vũ cũng nóng nảy. Hắn cũng không nghĩ tới này một vụ, càng không nghĩ tới Lăng Ngạo không màng tự thân thừa nhận lượng. Còn ở ăn, ăn quá ngon, chưa từng có ăn qua tốt như vậy ăn năng lượng cơm. Năng lượng như vậy ôn hòa. Không sợ, Lăng Ngạo không biết là nói cho Lăng Vũ vẫn là nói cho chính mình nghe. Lăng Vũ vội vàng đem dư lại đồ ăn thu lên. Lúc này Lăng Ngạo thân thể đã bị năng lượng căng có chút bành trướng. Đương nhiên, đây là Ninh Tố dùng ma nhãn nhìn đến. Không phải mắt thường xem mặt ngoài có thể nhìn ra tới. Ninh Tố ngươi thủ. Ta giúp Gia Gia khơi thông, Lăng Vũ đối Ninh Tố nói. Ninh Tố gật gật đầu, biết sự tình nghiêm trọng tính. Lăng Ngạo vừa rồi chỉ lo ăn, này sẽ cũng biết sự tình đại điều. Không nghĩ tới ăn chút năng lượng cơm còn sẽ làm hắn mất khống chế. Ném mặt già, vì thế vội vàng vận hành khởi dị năng tới. Ninh Tố ở một bên khẩn trương nhìn Lăng Vũ cùng Lăng Ngạo. Có Lăng Vũ cái này dị năng sư ở. Lăng Ngạo trong thân thể dư thừa năng lượng thực mau đã bị Lăng Vũ hấp thu. Dư lại vừa vặn đủ Lăng Ngạo chính mình hấp thu. Chính văn chương 256 nón xanh. Không có việc gì. Không cần lo lắng. Lăng Vũ thấy Ninh Tố vẻ mặt lo lắng ân ủi nói. Đều do ta, quên Gia Gia còn không phải dị năng sư hấp thu không được nhiều như vậy năng lượng sự. Không nên đem kia bàn dị thú mãng thịt rắn lấy ra tới, Ninh Tố tự trách nói. Không có việc gì, không có việc gì, may mắn ngươi quên mất, bằng không Gia Gia cũng ăn không đến tốt như vậy ăn dị thú thịt. Lăng Ngạo thu tay lại cười nói. Ninh Tố, ngoặc kép. Không có việc gì liền hảo. Về sau ta nhất định cẩn thận, chỉ có thể nói như vậy. Bằng không chẳng lẽ tiếp ngươi nói rất đúng sao? Lăng Vũ cũng phi thường vô ngữ. Không nghĩ tới Lăng Ngạo thế nhưng sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm. Nếu không phải hắn ở, hắn không ở Gia Gia cũng không có năng lượng cơm nhưng ăn. Cho nên như thế nào cảm giác còn có hắn trách nhiệm mà ni không phải nói có việc muốn nói sao? Lăng Ngạo hỏi, không thể lại tiếp tục cái này đề tài. Xấu hổ à, đúng vậy, tìm được tiểu chuột chui ra tới đầu. Ninh Tố nói đi đến Lăng Ngạo mép giường. Duỗi tay đem hắn giường rời đi. Lộ ra một cái bát to đại cửa động, rõ ràng là dị thú chuột vội vàng dưới đào ra chạy trốn. Lúc sau Lăng Vũ cùng Lăng Ngạo nói bọn họ sự cùng suy đoán. Buồn cười, quả thực khi người quá đáng. Lăng Ngạo nghe xong Lăng Vũ nói sự vỗ án dựng lên, cả giận nói, ra ra. Hiện tại trước hết nghĩ biện pháp đem ngươi trong thân thể virus loại bỏ ra tới. Đem thực lực thăng lên đi, lại nói như vậy bọn họ cũng nhiều một tầng bảo đảm. Mà ni không vội. Chờ quản gia chủ chi vị truyền xuống đi rồi nói sau. Lăng Ngạo thở dài. Nói đến cái này liền có chút bực bội. Kia cũng có thể chờ ngày thân thể hảo lại là money. Lăng Vũ không rõ Lăng Ngạo vì cái gì như vậy vội vã quản gia chủ chi vị tá rớt. Lăng Ngạo lắc đầu nói, ta chỉ cần đột phá dị năng sư liền phải hồi Lăng gia nhà cũ cấm địa một chuyến. Lúc sau sẽ thế nào còn không xác định. Ta như thế nào không biết Lăng gia còn có cái này quy củ. Lăng Vũ nghi hoặc, ngươi không biết, dị năng đạt tới dị năng giả cựu cấp sau sẽ có một loại đặc thù cảm ứng. Đang muốn hỏi ngươi đâu, ngươi như thế nào không có vội vã hồi tổ trạch. Nguyên lai ngươi không có cái loại cảm giác này. Đối với cái này Lăng Ngạo cũng cảm thấy kỳ quái. Tưởng Lăng Vũ không nói cho hắn mà không phải không biết. Bởi vì đây là trong lòng một loại cảm ứng, cho nên không nói ra tới này thực bình thường. Lăng Vũ nhíu mày, không có, là cái dạng gì một loại cảm giác, trong lòng một loại kêu gọi, tuy rằng nói không nên lời xác thực cảm giác, bất quá Lăng gia dị năng giả cựu cấp đều biết đạt tới dị năng sư sau phải về Lăng gia tổ trạch cấm địa một chuyến, chỉ cần đột phá dị năng giả cựu cấp sau đều sẽ có loại cảm giác này. Hơn nữa theo ly đột phá dị năng sư càng gần loại cảm giác này càng rõ ràng. Hiện tại ta có dự cảm, chỉ cần đột phá dị năng sư, liền sẽ gấp không chờ nổi phải về đến Lăng gia tổ trạch. Cho nên vẫn là trước đem sự tình ân bài hảo lại nghĩ cách đột phá. Hắn lần này không có đột phá có lẽ chính là bởi vì sự tình không có ân bài hảo. Trong lòng có vướng bận, cho nên mới vô pháp đột phá đến dị năng sư. Lăng Vũ mày gắt gao nhăn ở bên nhau. Hiển nhiên là không nghĩ ra vì cái gì. Kêu gọi, chẳng lẽ là Ninh Tố ở trong rừng rậm khi? Cũng không đúng. Ninh Tố sở chỉ phương hướng là Bắc Khu. Không phải bọn họ Lăng gia tổ trạch phương hướng. Hơn nữa nàng lại không phải Lăng gia huyết mạch. Kia vì cái gì hắn liền không có cái loại cảm giác này đâu. Lăng Vũ phát hiện hiện tại có rất nhiều sự đều là một đoàn sương mù. Yêu cầu hắn đi giải thích nghi hoặc. Ra ra, chúng ta Lăng gia mỗi cái đột phá đến dị năng sư người đều sẽ vội vàng chạy về tổ trạch sao? Lăng Vũ cảm thấy điểm này quá có vấn đề. Không sai, nói là tiếp thu truyền thừa. Chỉ cần là Lăng gia huyết mạch đều có cơ hội tiếp thu đến truyền thừa càng nhiều, thực lực liền sẽ càng cường. Lăng Ngạo vẻ mặt tự hào nói, truyền thừa, cái dạng gì truyền thừa làm dị năng sư đều như vậy gấp không chờ nổi. Lăng Vũ trong lòng càng thêm nghi hoặc, vì cái gì hắn liền không có cái loại này cảm ứng đâu. Khụ, cái kia, vì cái gì Lăng Vũ không có loại cảm giác này? Chẳng lẽ hắn không phải Lăng gia người? Ninh Tố nghi hoặc hỏi. Lăng Vũ cùng Lăng Ngạo đồng thời nhìn về phía Ninh Tố. Ninh Tố xúc xúc cổ. Biết như vậy hoài nghi có chút quá kia gì. Bất quá, này muốn như thế nào giải thích Lăng gia huyết mạch đều có Lăng Vũ lại không có. Vũ Nhi cùng hắn ba ba có 7 phần tương tự. Nói không phải con của hắn cũng chưa người tin tưởng. Lăng Ngạo nói. Biết Ninh Tố như vậy hoài nghi cũng không kỳ quái. Rốt cuộc nàng chưa thấy qua Lăng Vũ phụ thân Lăng Thạc. Ninh Tố nhìn xem Lăng Vũ sau đó nhìn xem Lăng Ngạo. Chớp chớp mắt, ý tứ là Lăng Vũ cùng Lăng Ngạo lớn lên không lớn giống a. Hư nha đầu, còn dám hoài nghi ngươi ra ra ta bị người mang nón xanh không thành. Lăng Ngạo giận trừng mắt. Ninh Tố vội vàng giải thích. Nào có, chỉ là cảm thấy nghi hoặc Lăng Vũ hắn ba ba lớn lên giống Lăng Vũ mụ nội nó. Tuy rằng như thế, vẫn là có vài phần cùng ta tương tự. Liền tính không xem diện mạo ngươi cho rằng chúng ta Lăng gia liền không có phân biệt có phải hay không? Lăng gia huyết mạch biện pháp sao? Lăng Ngạo nói, cảm thấy vấn đề này rất lớn. Không giải thích rõ ràng không được. Hắn nhưng không nghĩ đội nón xanh cũng là đối Lăng Vũ chết đi nãi nãi đại bất kính. Lăng Nguyệt Nhan còn không phải là cái sai lầm sao? Chẳng lẽ ngài nói chính là dùng dị năng thức tỉnh phân biệt? Kia không có dị năng nói như thế nào? Lăng Vũ xoa xoa Ninh Tố đầu, làm nàng không cần kích thích ra ra. Là cái nam nhân đều không tiếp thu được bị người lần nữa hoài nghi mang nón xanh. Hư nha đầu, ngươi cho rằng ra ra giống ngươi thúc thúc bọn họ như vậy hồ đồ sao? Chỉ cần là Lăng gia nam hài sinh ra đều sẽ có Lăng gia đặc thù dấu hiệu. Lăng Ngạo trừng mắt nhìn Ninh Tố liếc mắt một cái. Ninh Tố xấu hổ ha hả cười, trong lòng lại tưởng sớm nói thẳng có dấu hiệu không phải xong, làm gì còn nhấc lên diện mạo gì đó. Vô ngữ, nam hài, nữ hài liền không có sao? Ninh Tố bĩu môi, không có. Lăng Vũ trả lời, kia văn nhân gia không phải là nữ hài có cái gì dấu hiệu? Sau đó nam hài không có đi. Ninh Tố nhàm chán hỏi, ngươi như thế nào biết? Lăng Ngạo kinh ngạc nhìn về phía Lăng Vũ, ý tứ là hắn nói sao? Hết chương.